Chương 696, cứu mỹ nhân. Nghe được dị động, dù chỉ gủ mồ hình ôm tâm tình thấp thỏm mở con mắt, chứng kiến ác hán ngã xuống đất, một bóng người cao to ngăn ở trước người mình. Mau cứu ta, dù chỉ gủ mồ hình nhỏ giọng nói rằng, khỏe mắt lóe ra lệ quang, cơ thể hơi run rẩy, theo bản năng bắt được chéo áo của hắn, lúc này người này là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Uchiha Saitama hơi ngẩn ra, không nói gì, nhẹ nhàng đem sủ chỉ gủ mồ hình ôm vào trong ngực. Động tác rất nhỏ, thế nhưng đối với sủ chỉ gủ mồ hình mà nói, cũng là an ủi lớn lao, treo một lòng rốt cuộc buông xuống. Biết lúc này, mặt khác ba cái nỉ ra mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi khép lại lớn lên miệng, phẫn nộ nhìn Uchiha Saitama. Cũng dám đánh bất ngờ chúng ta, ngươi rốt cuộc là người nào độc nhãn long hung tận hô. Uchiha Saitama diện vô biểu tình. Loại này áo rồng căn bản không xứng biết danh hiệu của hắn, không nói gì, mắt lạnh nhìn về phía độc nhãn long, vô hình sát khí bao phủ bốn phía, không khí xuống tới băng điểm. Ba người run lên bần bật, bị Uchiha Saitama ánh mắt quét qua trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nguy cơ tràn ngập bọn họ trong lòng, dường như kế tiếp khắc cũng sẽ bị đối phương giết chết. Dâm một tiếng, cằm đôi người gầy nuốt nước miếng một cái, trên mặt mồ hôi lạnh sầm sầm, gắng gượng sợ hãi trong lòng nói rằng, dùng một phần nhỏ loại ánh mắt này làm ta sợ nhóm đánh lén may mắn thực hiện được. Chính diện chiến đấu ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta, mọi người cùng nhau động thủ. Giết tên ghê tởm này, tiếng nói vừa dứt, còn dư lại ba người đồng thời động thủ. Hàn quang thiểm thức gian, ba phương hướng phóng tới rậm rạp phi tiêu, triệt để phong tỏa Uchiha Saitama. Dù chỉ gù mồ hình thấy thế quá sợ hãi, chu vi tất cả đều là phi tiêu cùng sù dẻ kèn, đã không chỗ có thể trốn. Bình thường tình huống bên dưới chỉ một lúc nhất định sẽ bị đâm thành cái sảng. Trong hoảng loạn, dù chỉ gủ mồ hình hai mắt nhắm nghiền, tiềm thức ôm chặt ủ chỉ hạ sải tạ, cả người đều chôn ở ủ chỉ hạ sải tạ ôm ấp hoài bao bên trong. Cảm thụ được trong ngực ôn nhuyễn xúc cảm, ủ chỉ hạ sải tạ tâm viên ý mã, dường như hoàn toàn không nhìn thấy bốn phương tám hướng công kích giống nhau. Ba cái nỉ giả thấy thế cười lạnh liên tục, tại bọn họ trong mắt, ủ chỉ hạ sải tạ đã là một người chết. Nhưng mà, mắt thấy rầm rạp sù di kèn phải đánh bên trong Uchiha Saitama, lại vào lúc này, một cổ lực lượng vô hình từ Uchiha Saitama trên người bộc phát ra. Phốc phốc phốc xin dạ kèn xây lặng yên bạo phát, hết thể sù di kèn cùng phi tiêu tất cả đều bị đánh bay, xốc xếp chiếu vào trên mặt đất. Ba cái nỉ dạ nơi nào đã biết gìn nghệ găng lực lượng, xanh mục kết thiệt nhìn Uchiha Saitama, ngắn ngủi khoảnh khắc, xin dạ kèn xây lực lượng đã vọt tới bên cạnh bọn họ. Còn không có phục hồi tinh thần lại, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh về phía toàn thân bọn họ. Tạch tạch tạch, đầu khớp xương gãy lịa thanh âm trong nháy mắt vang lên, ba người đứt gân gãy xương, bị đánh bay đến không trung, kéo thật dài huyết tuyến, như chó chết ngã trên mặt đất. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng không hề làm gì cả, vì sao chúng ta công kích bị chặn xong đời, ta chí ít chặt đứt 10 cái xương sườn, không thể tái chiến đấu. Ba người nhìn nhau. Từ lẫn nhau trong ánh mắt đều thấy được cùng một cái tin tức, lui lại chỉ là trong phút chốc giao thủ, thế nhưng bọn họ đã thật sâu cảm nhận được Uchiha Saitama cường đại, bằng chính bọn nó, hoàn toàn không có cùng Uchiha Saitama chống lại năng lực. Cái này nhân loại quá cường đại, phân tán chạy trốn, có thể chạy thoát một cái độc nhãn long la lớn. Tiếng nói vừa dứt, ba người liều mạng hướng ra phía ngoài chạy như điên. Uchiha Saitama nhãn thần lãnh đạm, khoe miệng hiện ra một nụ cười, chạy chạy thoát sao vạn tượng thiên dẫn giơ tay lên giàn, một cỗ sức hấp dẫn thật lớn từ Uchiha Saitama trên người truyền đến, ba người quá sợ hãi, chính mình rõ ràng dụng hết toàn lực đang phi nước đại, thế nhưng dường như có một cái bàn tay vô hình kéo cùng với chính mình, dưới chân bụi đất tung bay, thế nhưng thân thể lại như cũ đứng ở tại chỗ. Lực hấp dẫn đống nhiên bạo phát, ba người lập tức bị nắm kéo bay ngược. Trở tay gian, ba miếng sủ di kèn từ Uchiha Saitama trong tay cấp xả ra, hóa thành ba đạo lưu quang, tinh chuẩn xuyên thấu ba trái tim của người ta. Dầm dầm dầm, ba người liên tiếp rơi xuống đất, cũng đã không thể nhúc nhích mảy may. Kết thúc chiến đấu, Uchiha Saitama đột nhiên cảm giác có chút dị dạng, túi đầu nhìn một cái, cười khổ một tiếng. Bởi vì sợ, Uchiha mồ hình cả người chôn ở Uchiha Saitama lồng ngực, chút bất chi bất giác. Giống như một bạch tuộc gắt gao quấn quýt lấy Uchiha Saitama, nửa treo ở Uchiha Saitama trên người. Nồng nặc thanh xuân sức sống khí tức, ôn nhuyễn xúc cảm, chính là Uchiha Saitama, đều có chút chịu không nổi. Khao y Uchiha Saitama hò khan một tiếng. Dù chỉ gủ mồ hình lặng yên mở hai mắt ra, thận trọng nhìn chung quanh, lại ngẩng đầu nhìn về phía ủ chỉ hạ sải tạ. Rất đẹp tờ trai A sủ chỉ gủ mồ hình âm thầm cảm thán nói, biết lúc này, nàng mới nhìn rõ ủ chỉ hạ sải tạ tướng mạo, không khỏi có chút thất thần. U chỉ hạ sải tạ thấy thế cũng không biết nói cái gì cho phải, kha y lại hò khan một tiếng. Dù chỉ gủ mồ hình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng hỏi, trước tiên bối. Kết thúc chiến đấu sao đúng vậy, bọn họ đều chết hết kết thúc chiến đấu, ngươi có thể từ trên người ta xuống ngủ chỉ hạ sẽ tạ bất đắc dĩ nói. Dù chỉ ngủ mồ hình sửng sốt, lúc này mới chú ý tới mình thì và hình thái, nhanh lên buông tay chân ra, từ ngủ chỉ hạ sẽ tạ trên người xuống tới, túi đầu sắc mặt đỏ bừng, không đa nghi cuối cùng đã có một cô không rõ quyến luyến. U chỉ hạ sẽ tạ ôm ấp rộng thùng thình ôn nhuyễn, đặt mình trong đó. Nàng có một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Quan sát liếc mắt sủ chỉ gù mồ hình, Uchiha Saita cũng là một hồi cảm thán, thiên sứ răng dấp, dáng người ma quỷ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Dù chỉ gù mồ hình phục hồi tinh thần lại, cảm kích nhìn về phía Uchiha Saita nói, cảm ơn tiền bối cứu ta, tiền bối tên cứ gọi là gì Uchiha Saita. Uchiha Saita nhàn nhạt hồi đáp. Uchiha Saita sủ chỉ gù mồ hình quá sợ hãi. Ngươi chính là cái kia bắt giữ ba ảnh, thang chi quốc thủ lĩnh, có bây giờ nhận giới đệ nhất cường giả, Uchiha nhất tộc đệ nhất thiên tài tên Uchiha Saita sao nhìn sủ chỉ gù mồ hình hai mắt lóe ánh sáng răng rớp, Uchiha Saita thở dài, khẽ gật đầu một cái. Dù chỉ gù mồ hình lúc này nhãn châu xoay động, chật không lưng, 90 độ cúc cung. Uchiha Saita con mắt một sáng, không phải là bởi vì hình cúc cung bản thân, là bởi vì nàng động tác kịch liệt. Nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, xem cái này quy mô, sớm muộn gì có một ngày muốn siêu việt Suna, vượt qua tắt ý đi hải mẫu A Thanh Đại Nhân, mời thu ta làm đồ đệ sủ chỉ gù mồ hình là lớn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.